Chiến thần Hào Môn, chương 1377, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa hồ đã từng người quen, hiện tại cũng trở nên đặc biệt xa lạ. Phương Thu nhìn Hắc Sơn, nhìn hắn hỉ nộ vô thường dáng dấp, không nói gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, có một cơ hội đặt trước mặt của ngươi, để cho ngươi có thể đi được xa hơn. Phương Thu, ngươi muốn quý trọng. Hắc Sơn sắc mặt, lại hòa hoãn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Phương Thu trong đầu của, vẫn là hắn vừa mới nổi giận thay đổi luôn. Sát khí ngút trời biểu tình. Đi được xa hơn cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương gia tuyển trạch nhiệm kỳ kế gia chủ, nhìn chính là của người đó thực lực càng mạnh, của người nào thiên phú tốt hơn, ai hơn có năng lực dẫn dắt Phương gia đi được xa hơn. Lẽ nào Phương này ra còn cần đứng thành hàng, cần kinh doanh mạng giao thiệp, lánh đời thế gia đã sớm siêu thoát. Không phải cùng này tục nhân vậy. Làm sao có thể lại nhớ tới đi qua trạng thái cùng này tục nhân vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Thu trương liễu trương trùy, người đến cùng muốn nói cái gì? Rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, nghe ta an bài, ta là có thể để cho ngươi thuận lợi ngồi trên chức gia chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Sơn thanh âm không lớn, cũng là chữ chữ rơi vào Phương Thu trong lỗ tai. Phương Thu cả người đều ngây người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng chờ ngươi đã hiểu, có thể đã muộn. Hắc Sơn thản nhiên nói. Được rồi, chuyện này tốt nhất liền đến này là ngừng. Ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, coi như cái gì cũng không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Thu còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng Hắc Sơn hiển nhiên không để cho hắn cái này cơ hội nói chuyện, trực tiếp để hắn đi. Nhìn Phương Thu ly khai, Hắc Sơn hé mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi bây giờ làm việc đều có thể không xin chỉ thị ta. Nói đường, vừa dứt lời, chỗ tối tăm, đi ra một đạo thân ảnh. Hắc Sơn quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt tức giận, không che giấu chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hỏi qua ngươi, ngươi là người của ta, vẫn là cái kia, tự xưng chủ thượng nhân. Nói đường, ngươi là trả lời thế nào ta? Chấm. Ta tự nhiên thuần phục Hắc Sơn đại nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đường mặt không chút thay đổi, giọng nói vô cùng kiên định. Hiểu chung với ta. Hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Sơn trợn mắt, nhất thời toàn thân tản ra đáng sợ khí chàng. Ba. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chợt vừa kéo tay, một cái tát, nghiêm khắc quất vào nói đường trên mặt của, nhất thời, đỏ tươi dấu năm ngón tay, khắc ở nói đường trên mặt của, nhưng nói đường như trước không nói được một lời, đứng ở đó văn sợi không nhúc nhích, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chào ngươi gan to, chấm. Hắc Sơn giận tím mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dám can đảm ngỗ nghịch ý của ta. Chấm. Nói đường không dám. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đường cúi đầu, cung kính nói. Nói đường vẫn thuần phục Hắc Sơn đại nhân. Nghe lệnh Hắc Sơn đại nhân, nằm vùng ở chủ thượng bên người. Chưa bao giờ có phản bội Hắc Sơn đại nhân hành vi. Hắc Sơn hé mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quyền phổ tin tức là ngươi để lộ ra ngoài, còn tiết lộ cho Phương Thu. Ngươi cho rằng Ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi thật cho là, ta không dám giết Phương Thu diệt khẩu. Hắc Sơn đại giống, tiếng như cự lôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đường không dám, nói đường như trước mặt không chút thay đổi. Trên mặt ngoại trừ na đỏ tươi dấu 5 ngón tay. Nhìn không thấy những vật khác. Ta vẫn chưa báo cho biết Phương Thu. Là hắn vu hãm ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cúi đầu. Vi vi khom người. Mặc kệ Hắc Sơn nói cái gì. Hắn thủy chung đều là cái biểu tình này. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Vô hỉ vô bi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như Hắc Sơn hiện tại trực tiếp một trường giết hắn đi. Chỉ còn lại có một miếng cuối cùng khí. Hắn cũng khẳng định vẫn là cái biểu tình này. Hắc Sơn quá rõ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đường a nói đường. Ta cho ngươi mạng sống cơ hội. Ngươi đừng không phải quý trọng a. Hắc Sơn ánh mắt trong. Lộ ra một sát khí nồng nặc, giống như thực chất thông thường, làm cho không khí chung quanh, đều trong nháy mắt thấp xuống vài độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.